tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đám đệ tử kia của tôi lại không tin, cứ muốn thử một lần, muốn thay đổi thiên mệnh, kết quả bọn họ đều không thành công. Ông lão áo bào trắng không hề tức giận, cứ như đứa con nhà mình nghịch ngợm gây ra phiền toái nhỏ vậy. Lúc nhớ lại 500 đệ tử, trong mắt toàn là vẻ hiền hòa. Tổ Long, ngài đang nói đến thiên cổ nhất đế, hoàng đế mới. Quách Ý kích động hỏi. Ông lão áo bào trắng gật đầu nói. Không sai, trước khi Tổ Long xuất hiện, đệ tử của ngài đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Đây chẳng phải là thời kỳ chiến quốc sao? Dám hỏi lão tiên sinh, rốt cuộc ngài là. Quách Ý vô cùng hưng phấn, mong đợi hỏi. Ha ha, lão phu nói ra danh hiệu của mấy đệ tử thì cậu sẽ biết. Ông lão áo bào trắng vuốt râu, ngay sau đó nói ra mấy nhân vật lịch sử mà Quách Ý vô cùng quen thuộc. Quách Ý vô cùng ngạc nhiên, ngây người tại chỗ. Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ưởng, Lý Tư, Từ Phúc, Mao Toại. Những người này, toàn bộ đều là đệ tử của ông lão áo trắng. Bọn họ đều là danh nhân trong lịch sử, lại còn nổi tiếng muôn đời, đến tận bây giờ vẫn còn nghe về những chuyện xưa của họ. Quách Ý vì là người hiện đại, nghe đến mấy danh xưng nổi tiếng này, đột nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất nhiên, điều làm cậu ấy giật mình hơn, vẫn là thân phận của ông lão áo trắng. Ông lão áo trắng, là sư phụ của những người này đó. Ông ấy có 500 đệ tử, Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Thương Ương. Đều là đệ tử của ông, thế thì có thể nói, ông. Quách Ý nhìn vào lão già áo trắng, run rẩy cuống họng nói. Ông chính là Quỷ Cốc Tử. Không sai. Lão già áo trắng vuốt vuốt râu, gật đầu thừa nhận nói. Ông đây chính là Huyền Vi chân nhân, Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử, đúng thật là Quỷ Cốc Tử rồi. Quách Ý từng đi theo Tô Thần binh chinh chiến nơi xa trường, lúc đó đảm nhận chức vụ quân sư, bày mưu tính kế cho Tô Thần binh. Đời này của cậu ấy, đọc vô số sách cổ binh pháp, tuyệt đối không thể thiếu bóng dáng của Quỷ Cốc Tử rồi. Người Quách Ý sùng bái nhất, cũng chính là Quỷ Cốc Tử, trong lòng cậu ấy. Quỷ Cốc Tử cũng chính là ngọn núi cao không thể vượt qua. Cái gọi là ngưỡng mộ núi cao, có lẽ cũng chính là cảm giác này. Giờ phút này, Quách Ý lại được gặp Quỷ Cốc Tử, trong lòng vừa khiếp sợ vừa vui sướng, khó che giấu được. Cách chương.